Trần Ngọc cả kinh kêu lên, "A!" Mã Văn Thanh coi như không nhìn thấy ánh mắt quái dị của Trần Ngọc, tiếp tục, khụ khụ, sau khi ta vụng trộm xem qua, thấy phía trên có nhắc tới khi nhóm người Ngô Tam Quế cất giấu bảo tàng, tình cờ phát hiện ra một tòa cổ mộ, bên trong chất vô số đồng thau ngọc khí, còn có cả một chiếc quan tài bằng thủy tinh. Có điều bởi vì là di vật của tổ tiên, bọn họ cũng không dám động đến liền lại đi ra ngoài. Thấy ánh mắt Trần Ngọc càng ngày càng phát sáng, Mã Văn Thanh không khỏi khẩn trương, như thế nào, tiểu Trần Ngọc, có muốn cùng ta đi xem qua một chút hay không? Ca ca ở đây có bản đồ chi tiết nhá. Đồ vật trong này so với cái bảo tàng kia tuyệt đối giá trị hơn nhiều. Trần Ngọc gật đầu một cái, rốt cuộc đáp, ân, ta cuối cùng cũng biết tại sao ngươi không ngăn cản ta đem tàng bảo đồ kia giao cho giáo sư. Còn tưởng rằng tiểu tử ngươi đổi tính rồi, không nghĩ tới sớm đã có tính toán cho riêng mình. Dù sao chúng ta đều là người trong nghề, biết đại mộ cách đó không xa, bên trong minh khí như núi chờ ta, nếu không đi thì chẳng phải là muốn ta nghẹn chết hay sao? Tiểu Trần Ngọc Mã Văn Thanh cười cười lấy lòng Trần Ngọc, không thèm đếm xỉa đến Mã Văn Thanh đang quái thanh quái khí kêu tên của mình. Trần Ngọc diện vô biểu tình đẩy khuôn mặt sát giạt của hắn ra, phun ra mấy chữ, vậy ngươi nghẹn chết luôn đi. Nói xong chả thèm quay đầu lại tiếp tục bò lên. Mã Văn Thanh cười hắc hắc mấy tiếng, dù sao còn chưa tìm được đường ra ngoài, mà nơi đám người giáo sư tới cách cổ mộ không quá xa, đến lúc đó nghĩ biện pháp lừa Trần Ngọc đi cùng là được. Hai người tiếp tục bò lên, chẳng mấy chốc, Mã Văn Thanh phát hiện Trần Ngọc đột nhiên ngừng lại, vội vàng bắt kịp cậu, thấy phía trước là ngã ba, Trần Ngọc đang cầm đèn pin tìm gì đó, tìm thấy rồi, phía bên phải ở đây có ký hiệu. Trần Ngọc rốt cuộc tìm được trên thạch bích một dấu mũi tên mờ mờ. Hai người tiến vào khe đá bên phải, nhiệt độ trong này tựa hồ lại giảm xuống một chút. Trần Ngọc run lên, thấp giọng mắng. Ước chừng đi được 15 phút, phía trước có ánh sáng, hình như là cửa ra. Trần Ngọc đi nhanh lên trước vài bước, sau khi ra ngoài không khỏi lệ rơi đầy mặt, lại được thấy ánh sáng. Trải qua thời gian dài sinh hoạt dưới mặt đất tối tăm ngột ngạt, Trần Ngọc cảm thấy ánh sáng này quả thật dễ chịu khác thường. Bên ngoài là hành lang rộng rãi, trên vách tường ở hai bên, cứ cách một đoạn lại có đèn, trông sáng sủa vô cùng. Đây chính là trường minh đăng trong mộ thất, cách mấy ngàn năm vẫn còn bất diệt, cùng với nó là bí pháp không thể nói của cổ nhân. Sau ánh đèn, nhìn kỹ có thể nhận ra hành lang này tựa hồ là một đoạn mộ đạo khác, đỉnh hình vòm, phía trên khắc đầy tượng Phật. Trên tường lại có bích họa, bức tranh miêu tả cổ sắt vũ đạo phi thiên, đường nét nhu mỹ, tranh vẽ tinh xảo đến mức ngay cả mộ thanh triều trước đó cũng không cách nào có thể so sánh được. Hai bên mộ đạo còn có tượng Phật thạch thú đứng canh, niên đại hết sức cổ xưa, có không ít tượng Phật đã ngã xuống đất. Đếm không hết số thạch thú cùng nhìn không thấy điểm cuối của mộ đạo, mơ hồ có thể thấy được nơi đây đã từng huy hoàng tráng lệ đến nhường nào. Không đúng, con đường này không đúng, chỗ này căn bản không phải là nơi chôn giấu bảo tàng của Ngô Tam Quế. Mã Văn Thanh lẩm bẩm nói, nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Phải mất một lúc lâu sau, Trần Ngọc mới từ sự sợ hãi đối với mộ đạo huy hoàng tráng lệ này lấy lại tinh thần. Nghi ngờ nhìn về phía Mã Văn Thanh nói, ngươi chưa từng đi qua đây, làm sao biết nơi này không phải? Mã Văn Thanh nhìn xung quanh một hồi, cuối cùng cười lớn, hoa tay múa chân dùng sức đập lên bả vai Trần Ngọc, thật không uổng phí công sức. Nơi đây chắc chắn không phải là bảo tàng của Ngô Tam Quế, bởi vì chỗ này chính là ngôi cổ mộ kia. Tiểu Trần Ngọc, ngươi là tự mình tới, không thể oán trách ta. Trên lưng Trần Ngọc đeo ba lô nặng hơn 10 kg, lại leo trèo lâu ở đường núi, sớm đã không còn khí lực gì. Mã Văn Thanh vì tới được cổ mộ, dưới sự hưng phấn lực tay không khống chế nổi, Trần Ngọc bị đập đến bang một tiếng ngã ngồi ba vào tảng đá trên đất. Mã Văn Thanh sợ hết hồn, vội vàng chạy đến đỡ cậu, vừa liếc mắt nhìn thử, thấy mặt Trần Ngọc đỏ phừng phừng, đang cắn răng nghiến lợi chừng hắn. Khụ, không việc gì, ta thấy ngươi không sao cả. Tiểu Trần Ngọc, ngươi tuyệt đối chưa bị hủy dung. Ngươi vẫn còn mạo tựa thiên tiên như xưa, hơn xa Phan An, tuyệt đại giai nhân. Ân, phải rồi, tiểu Trần Ngọc, ngươi thật ra chắc là thân thích với mỹ nhân Trần Viên Viên kia, các người đều mang họ Trần a ha ha, còn có, bộ dáng của ngươi, chập chập, sẽ không kém gì so với nàng ta cả.